Cực phẩm thần y, chương 2513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, Trần Gia Bảo nhanh chóng lui về phía sau tạm thời tránh mũi nhọn. Thi triển pháp môn nội lực, thu hóa vận phát, sau khi hấp thu quyền kình mà thiên mệnh âm dương sư tản ra. Trảm nhân kiếm, bên tay phải ở trước ngực chém ra một đường kiếm mang màu đỏ. Dùng nó để ngăn cản thiên mệnh âm dương sư. Trong mắt thiên mệnh âm dương sư thoáng hiện vẻ khinh thường. Không thèm nhìn kiếm mang màu đỏ của Trần Gia Bảo. Tay siết chặt nắm đấm. Dậm chân xông về phía trước. Sức mạnh của ông ta uy mãnh giống một con sư tử. Những nơi ông ta đi qua. Hai chân đề n lượt in dấu chân lên trên đất. Thoáng một cái đã đuổi đến trước mặt Trần Gia Bảo. Sai khi đấm một cú thật mạnh phá vỡ Trần Gia Bảo. Đánh vào ngực của Trần Gia Bảo. Xoẹt một tiếng, áo trước ngực Trần Gia Bảo bị sự tấn công của quyền kình mà rách ra. Thậm chí ngay cả xương sườn của Trần Gia Bảo cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn bùng lên. Thời khắc nguy cấp, Trần Gia Bảo mặc dù kinh hãi nhưng không rối loạn. Động tâm niệm, hấp thu quyền kình của thiên mệnh âm dương sư. Chỉ thấy kiếm mang màu đỏ lóe lên. Đầu ngón tay, trảm nhân kiếm lập tức vọt về phía thiên mệnh âm dương sư. Đồng thời vận chuyển cực ý tiên quyết, ngưng tụ ở giữa không trung tạo ra hai đạo trảm nhân kiếm khác, từ hai hướng trái phải cùng nhau tấn công thiên mệnh âm dương sư. Phiền phức, thiên mệnh âm dương sư nhíu mày. Uy lực của mỗi một thanh trảm nhân kiếm đều vô hạn gần với một cú đánh của cường giả truyền kỳ hậu kỳ. Hiện tại ba thanh trảm nhân kiếm cùng ra, mạnh như thiên mệnh âm dương sư cũng cảm thấy có một chút khó khăn. Sau khi ông ta dùng một cú đấm đập nát trảm nhân kiếm trước mặt, bất đắc dĩ lui về phía sau, tránh khỏi sự tấn công của trảm nhân kiếm. Trần Gia Bảo đã sớm đoán được hành động của thiên mệnh âm dương sư. Cơ thể anh lui về phía sau, bỗng nhiên dừng lại. Đầu ngón tay lại ngưng tụ ra trảm nhân kiếm lần nữa, đột nhiên hai chân đạp xuống đất lấy đà, mà tinh thần lực của anh đã vượt lên trước một bước tấn công mệnh âm dương sư. Xem ra chỉ dựa vào tu vi thâm hậu và thể thuật, trong một khoảng thời gian ngắn rất khó có thể đánh bại Trần Gia Bảo, chỉ có thể thi triển thuật âm dương thôi. Thiên mệnh âm dương sư nhanh chóng lui về phía sau. Tâm ư trong đầu thay đổi thật nhanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, hai tay đang chuẩn bị bấm niệm pháp quyết, đột nhiên toàn thân run lên, chỉ cảm thấy có một luồng tinh thần lực xâm nhập trong đầu của mình. Đầu lập tức có chút choáng choáng nặng nề, hai mắt trở nên mê mang, động tác hai tay bấm niệm pháp quyết càng chậm lại. Bọn người Takatsugi Narumi khiếp sợ không thôi. Trạng thái của thiên mệnh âm dương sư rõ ràng là không đúng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chỉ có Đạm Đài Thái Vũ trong lòng hiểu ra chút gì đó. Suy đoán có lẽ là Trần Gia Bảo thi triển tinh thần lực tấn công mới có thể như thế. Vốn dĩ tinh thần lực của Trần Gia Bảo dế tê chết lôi ngạo trong nháy mắt đã khiến mình rất kinh ngạc. Không ngờ ngay cả thiên mệnh âm dương sư cũng ngăn cản không nổi. Xem ra trong trận quyết chiến 3 năm sau, mình muốn chiến thẳng Trần Gia Bảo, chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó khăn. Trong lòng Đạm Đài Thái Vũ vừa bội phục vừa mất mát. Giữa sân đấu, Trần Gia Bảo mừng rỡ. Không ngờ thứ đồ chơi in thần lực này lại tốt như vậy dùng. Vừa mới thi triển tinh thần lực, đã có thể khiến một cường giả đỉnh cao như thiên mệnh âm dương sư trúng chiêu. Anh vui mừng quá đổi. Tăng nhanh tốc độ cầm kiếm xông lên, phải nhân cơ hội này dế tê chết hoặc làm thiên mệnh âm dương sư bị thương nặng. Đám người chỉ thấy dư ảnh màu đỏ hiện lên, Trần Gia Bảo đã sắp đến trước mặt thiên mệnh âm dương sư. Cách chương